Vũ Thần Chúa Tể, chương 329, quyết định, góc truyện audio.com. Tần Nguyệt Trì nét mặt khẩn trương, nàng sợ nhất chính là Tần Trần ghi hận phụ thân hắn, dù sao, một người cha, đem hai mẹ con ném ở một chỗ, hơn 10 năm chưa từng thấy qua một lần, đổi thành bất luận kẻ nào, đều có thể cảm thấy tức giận, loại chuyện này, nàng nghe rất nhiều. Trần Nhi, ngươi muốn tin tưởng nương, phụ thân ngươi, tuyệt đối không phải người như vậy. Tần Nguyệt Trì cắn răng, trong ánh mắt kia tín nhiệm cùng kiên nghị, để cho Tần Trần đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Vậy nương thân, ngươi tại sao không đi tìm hắn? Tần Trần nhìn ra, mẫu thân trong lòng đối phụ thân, còn có thâm hậu cảm tình, nhiều năm như vậy, luôn luôn không quên. Tần Nguyệt Trì sâu kín thở dài. Thật mấy năm nay, nương vẫn muốn đi tìm phụ thân ngươi, thế nhưng, mẫu thân bỏ không được ngươi, mang theo ngươi ra đi, nhất định sẽ một đường nguy hiểm, nương không muốn ngươi đi dính vào đến loại nguy hiểm này trong, nương chỉ hy vọng ngươi bình an, dù sao, trước đây ngươi. Tần Nguyệt Trì tuy là không có nói tiếp nhưng Tần Trần cũng minh bạch hẳn ý tứ, trước đây bản thân tay trói gà không chặt, liền huyết mạch đều không cách nào thức tỉnh. Tần Nguyệt Trì thật muốn bản thân vừa đi, có lẽ không có vài ngày, bản thân cũng đã bị Triệu Phượng giết chết. Mà hiện tại, mẫu thân thấy bản thân biến hóa, giải khai thực lực của chính mình, lúc này mới trong lòng, lần thứ hai mọc lên tìm kiếm phụ thân nghĩ đến. Nghĩ tới những thứ này năm, mẫu thân vì mình yên lặng thừa nhận những thống khổ này, Tần Trần trong lòng, liền không nhịn được đau xót. Mẫu thân, hắn lộ ra một cái ấm áp nụ cười ôn nhu nói. Người đi đi, hài nhi ủng hộ ngươi, tìm được hắn, hỏi một chút hắn, vì sao không tin thủ trước đây lời hứa, đem mẹ con chúng ta, vứt bỏ ở chỗ này, hơn 10 năm không liên lạc. Tần Trần không quen nhìn như vậy nam nhân, mặc kệ có vấn đề gì, đem hai mẹ con ném ở nơi này hơn 10 năm chẳng quan tâm, chính là một người nam nhân thất trách. Thế nhưng, hắn tôn kính mẫu thân tuyển chọn, cũng hy vọng mẫu thân có thể tìm được bản thân vui sướng. Tần Nguyệt Trì viền mắt phút chốc hồng, ngơ ngác nhìn Tần Trần, không nghĩ tới con trai mình, càng như thế thiện giải nhân ý, thông cảm bản thân. Nàng dùng sức mím môi, cố nén, không cho nước mắt rớt xuống, dùng sức gật đầu. Nguyệt Trì, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đi, vi phụ nhất định sẽ chăm sóc tốt Trần Nhi, sẽ không để cho hắn nữa bị bất kỳ ủy khuất gì. Lúc này, Tần Bá Thiên ở một bên mở miệng, thanh âm ôn nhu. Phụ thân, cảm ơn ngươi ủng hộ. Tần Nguyệt Trì nước mắt rốt cục chảy xuống lại. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, nếu không có bởi vì Tần Bá Thiên yên lặng ủng hộ, Tần Nguyệt Trì cũng không khả năng chống đỡ được lại. Năm đó nàng, liều lĩnh rời đi, về sau mang theo Tần Trần quay về, Tần Bá Thiên chẳng những không có trách cứ nàng, ngược lại vẫn đứng ở bên người nàng. Mà hôm nay, Tần Trần lại như thế ủng hộ nàng, lý giải nàng. Tần Nguyệt Trì trong lúc nhất thời, thậm chí cảm giác mình là trên đời này hạnh phúc nhất người. Cảm ơn ngươi, Trần Nhi, Tần Nguyệt Trì nghẹn ngào nói ra. Tiếp đó, nương sẽ chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian, đồng thời đem ngươi một sự tình giải quyết tốt hậu quả, những thứ kia dám can đảm hãm hại ngươi người, mẫu thân tuyệt không cho phép bọn họ tốt hơn. Tần Nguyệt Trì ánh mắt lóe lên, lộ ra quang mang. Góc truyện audio.com, mãnh liệt một loại khôn kể khí thế từ trên người nàng nở rộ. Tần Trần không khỏi xem trợn mắt hốc mồm, nói thật mẫu thân theo trước nhất quán mềm yếu, đến hiện tại biến được như thế cường thế, Tần Trần đều có chút không có thói quen. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra Tần Nguyệt Trì vẫn là có chút không yên lòng bản thân. Nương người yên tâm, ta có thể xử lý tốt tất cả, hơn nữa, không bao lâu nữa ta nói không định cũng sẽ rời khỏi Tây Bắc Ngũ Quốc đi gặp một chút càng rộng lớn hơn thiên địa. Tần Trần cười, muốn phát triển thì không thể co đầu rút cổ ở Tây Bắc Ngũ Quốc như vậy địa phương. Dù sao trên người hắn còn có huyết hải thâm cừu, không dành thời gian, chẳng phải là để cho Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ qua càng thêm tiêu dao. Tần Nguyệt Trì sững sờ chợt cười. Trần Nhi ngươi có thể nghĩ như vậy, không hổ là hắn hài nhi. Tây Bắc Ngũ Quốc xác định quá nhỏ, phụ thân ngươi từng nghe nói Tây Bắc chi địa ở Thiên Vũ Đại Lục bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế nhưng, ngươi mặc dù muốn đi cũng tham gia xong năm quốc đại bỉ đấu bán kết sau đó mới rời đi. Cổ Nam Đô truyền thừa di tích ta từng nghe phụ thân ngươi nói qua, không giống bình thường, muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Tần Nguyệt Trì thần sắc trịnh trọng, ô Tần Trần ánh mắt sáng ngời. Nói như thế nào, cụ thể, mẫu thân cũng không phải rất rõ thế nhưng, năm đó phụ thân ngươi nói qua, này Tây Bắc chi địa, hết sức cổ quái, hẳn là đã từng là thượng cổ một cái trọng yếu chi địa ở chỗ này, có một ít cực kỳ đáng sợ di tích cùng truyền thừa, bằng không, phụ thân ngươi hắn cũng sẽ không đi tới nơi này lịch lãm. Hơn nữa hắn nghe Cổ Nam Đô sự tình sau từng bày tỏ qua Cổ Nam Đô truyền thừa di tích nói không định liền dây dưa khi đó Tây Bắc chi địa thượng cổ hạch tâm chi địa cơ mật chỉ là phụ thân ngươi không thể ở chỗ này ở lâu, vì vậy cũng chưa từng thấy qua, nương cũng nói cũng không được gì. Thế nhưng, phụ thân ngươi nếu nói như vậy, khẳng định có hắn nói lý do. Tần Nguyệt Trì khẳng định nói, Ha ha, cái này ngược lại có ý tứ. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Xem ra, bản thân còn cần phải tham gia này Tây Bắc Ngũ Quốc Đại Bỉ không được. Sau đó, Tần Nguyệt Trì cùng Tần Bá Thiên bọn họ lại giao lưu chốc lát. Nhìn mình nữ nhi cùng tôn nhi Tần Bá Thiên cũng là cảm khái vạn phần. Trên thực tế, lấy Tần Nguyệt Trì tu vi, muốn đối phó Triệu Phượng, căn bản là dễ dàng sự tình, đáng tiếc Triệu Phượng người nữ nhân này, cũng không hiểu rõ tình hình, luôn cho là Tần Nguyệt Trì mẹ con sẽ đoạt nàng đồ đạc, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ đến chết đi Tần Phong, Tần Bá Thiên trong lòng, không khỏi được tiếc hận. Lần đầu tiên, thấy xác đáng sợ bản thân đồng ý Tần gia cùng Triệu gia quan hệ thông gia, có phải hay không làm sai? Nguyệt Trì, Trần Nhi ta hiện tại trở về, có phải hay không các người cũng đừng ở chỗ, theo ta đi về nhà đi. Cuối cùng, Tần Bá Thiên mắt nhìn bốn phía, không nhịn được thở dài nói. Để cho mẹ con bọn hắn ở tại nơi này dạng địa phương, Tần Bá Thiên trong lòng không khỏi rất không đành lòng. Đúng vậy, tam muội, ngươi không bằng trở về đi, có phụ thân ở Triệu Phượng nàng căn bản không dám. Nữa đối với ngươi thế nào? Tần Viễn Chí cũng ở đây cạnh khuyên can, góc chuyện audio.com. Phụ thân, nhị ca, vẫn là coi vậy đi, các ngươi cũng nghe đến, ta ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi, huống chi, ngươi thấy được Triệu Phượng có thể làm khó dễ đến ta sao? Ta chỉ là, không muốn tái tiến đến cái nhà kia toàn bộ Tần gia, có thể để cho ta nhận thức cũng chính là phụ thân và nhị ca ngươi, còn có Dĩnh Nhi, kẻ khác, không thấy cũng được, ta sợ thấy ác tâm. Tần Nguyệt Trì lắc đầu, Tần Viễn Chí không nói gì, thở dài. Xác định lấy Tần Nguyệt Trì tu vi trước đây hoàn toàn có thể không ly khai, sở dĩ chọn rời đi, chỉ là không muốn gặp lại những thứ kia sắc mặt a, ngươi đã không muốn trở về ra, vi phụ cũng không cưỡng cầu. Tần Bá Thiên cũng thở dài. Viễn Trí, Dĩnh Nhi, chúng ta đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hơn 10 năm chưa từng quay về ta Tần gia, đến mục nát đến mức nào. Hừ lạnh một tiếng, Tần Bá Thiên đứng lên, cùng Tần Nguyệt Trì, Tần Trần sau khi cáo từ, mang theo Tần Viễn Trí cùng Tần Dĩnh, xoay người rời đi. Hắn mặt lộ tà khí, trong lòng dĩ nhiên quyết định, lần này, là muốn cho một ít người một ít màu sắc nhìn một chút, bằng không cái này Tần gia, sớm muộn cũng sẽ hủy ở hai vợ chồng này trong tay. Khách chương.